Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Haki quan sát giác tỉnh. Đại tướng, nơi đây trải qua một trường giết chóc, Hồng Lang tử vong 183 chỉ, trong đó 50 con bị mạnh mẽ lực trùng kích đánh chết. Còn thừa lại, đều là chết tại một chiêu. Hải quân binh lính tuần tra chung quanh cho ra một cái kinh hoàng kết luận, Hồng Lang chết rất nhiều. Từ hiện trường đánh nhau dấu vết xem, Chu Diệt người cũng không có tiêu phí bao nhiêu lực khí. Từ đó biết được, bọn họ truy tìm nam nhân không phải bình thường hải tặc. Trong lòng lo âu đồng thời, mơ hồ liếc mắt nhìn bên người đại tướng, lo lắng tan thành mây khói. Ừ, ta biết, Zephyr đại tướng bình tĩnh gật đầu. Tình cảnh trước mắt không cách nào để cho hắn lộ vẻ xúc động. Trong lòng hơi chút kinh ngạc thôi. Không lạ có thể giết chết đệ tử của hắn. Nguyên lai thực lực không kém. Đại tướng, chúng ta còn phải tiếp tục đuổi sao? Địch nhân hướng sâu hơn địa phương ra. Tùy tiện đi theo đi qua. Sợ rằng, chấm ngoặc kép, tiến tới. Đại tướng, nhưng là, chấm ngoặc kép, binh lính do dự, muốn nói lại thôi. Bị đại tướng ánh mắt cho chấn nhiếp đến, ngoan ngoãn gật đầu, hạ lệnh tiến tới, bao phủ tại tinh không mê sương mù dần dần tản đi, lộ ra một mảnh ánh sáng, chỉ có thự quang, kim sắc ánh mặt trời rơi vào mỗi một cái địa phương trên, xó xỉnh âm u bên trong, có thể thấy tròng mắt màu đỏ đung đưa, chiếm cứ số lớn Hồng Lang dục dịch, nhìn chằm chằm trước mặt một đạo nhân ảnh, một thân một mình. Đi ở phế tích chính giữa. Đây là một tòa bỏ hoang nhiều năm lâu đài. Tường đổ, ngày xưa kim bích huy hoàng. Uyển nhiên hướng tây, lưu lại không thở dài phong thanh. Gào thét tới, tinh phong trận trận. Kuma dừng bước lại, giơ tay lên vịn ở trên trán. Ánh mặt trời bị ngăn che. Hắn con mắt miễn cưỡng thích ứng chung quanh. Rỗng tuếch phế tích, đi ra rất nhiều Hồng Lang. Bọn họ ngửi được mỹ vị. Ngửi được thức ăn, ngửi được đồng bạn máu tươi. Giống giống, Hồng Lang bên trong, một cái to đại lang chiếm cứ phía sau. Cao lớn thân ảnh, hung mãnh dáng người, trong miệng ra trầm thấp gầm thét. Bên người Hồng Lang từng bước một đi phía trước bao vây. Một cái lang không đáng sợ, có thể một đám lang đây. Kuma đạm nhiên ngắm nhìn, một cái, cùng một đám, không có phân biệt, đầu nhi đi ra không? Bốn mắt nhìn nhau, tràn ngập máu trong mắt màu đỏ. Không sợ Kuma ánh mắt, một người một sói, an tĩnh mắt đối mắt. Giống, tấn công tiếng kèn lệnh vang lên. Một tiếng sói hống, dẫn một trận đại chiến. Ngao ô, bầy sói giống giận, nâng lên bọn họ cao ngạo đầu. Tứ chi chạy nhanh, xuyên qua tại trong phế tích. Thân ảnh như thiểm điện, như dẫm trên đất bằng. Kuma ý thức toàn bộ triển khai. Trong đầu xuất hiện một bức tranh. An tĩnh thế giới. Vạn vật đang hô hấp. Hít thở một cái không khí mới mẻ. Nổi lên đã lâu. Chậm rãi phun ra. Một hớp này khí. Phối hợp thế giới khí tức. Hoàn mỹ dung hợp. Như thế lặp đi lặp lại. Tự nhiên như thế. Cỏ nhỏ. Cây cối. Vẫn là dã thú. Vô luận lớn nhỏ. Vô luận chủng loại. Bọn họ cúi đầu ra một tiếng kêu âm thanh, rõ ràng xuất hiện ở Kuma giác quan bên trong. Chim nói, mau chân đến xem thế giới bên ngoài, nghênh đón bão táp tới. Cỏ nhỏ nói, ưỡn ngực, đụng chạm không có phần cuối thiên không? Đại thụ nói, ngửa mặt trông lên thế giới. Thủ hộ nhất phương, mãnh hổ gầm nhẹ, thức ăn ở nơi nào? Xa hơn, càng xa xa địa phương. Kuma phát hiện mình nhìn càng thêm xa, cảm giác xa hơn, thân thể khẽ động, không có bất kỳ triệu chứng. Cứ như vậy động, một cái Hồng Lang từ phía sau xuyên qua mà qua, rơi trên mặt đất, Hồng Lang mộng bức, nhìn mình móng trước, vì sao không có máu tươi? Giống, một cái lang như thế, hai cái lang như thế, một đám Hồng Lang xông lên, kết quả, đều không ngoại lệ. Toàn bộ không cách nào đụng chạm Kuma thân hình. Mắt thấy muốn chạm được. Có thể thử đến mỹ vị. Kết quả. Trước mắt to lớn đại nam tử chân xuống di động. bên trái, bên phải, hoặc là khom người, cúi đầu, né người. Mỗi một cái động tác tự nhiên đến làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Mãnh thú, đến gần không ta, cũng tổn thương không ta. Kuma một mực ở loại cảm giác này chính giữa. Không chịu đi ra, cũng không ra được. Hắn biết rõ, chính mình thật giống như giác tỉnh. Haki quan sát, giờ khắc này, nước chảy thành sông, rốt cuộc giác tỉnh. Haki, chính là người bẩm sinh năng lực. Haki có 3 loại Haki quan sát. Haki vũ trang, Haki bá vương. Trong đó, Haki bá vương nhất hiếm thấy. Hơn 1 triệu người trong chỉ xuất hiện một người. Không cách nào thông qua tu luyện mà thu được. Haki quan sát cùng Haki vũ trang có thể thông qua tu luyện lĩnh ngộ. Haki quan sát là trong đó nhìn như không có bất kỳ tác dụng Haki. Trên thực tế, trong chiến đấu, phi thường dựa vào nó. Cường giả chiến đấu, cơ hồ trên đều biết dùng đến Haki quan sát. Bọn họ nhắm lại con mắt có thể đoán trước đến đối thủ động tác kế tiếp. Tiến tới làm ra phòng ngự hoặc là phản kích. Haki quan sát tu luyện tới cực hạn. Nghe nói có thể biết trước tương lai. Thứ người như vậy, Kuma tạm thời không có chạm qua. Không cách nào kết luận bừa. Trở về chính đề, Kuma giác tỉnh Haki quan sát. Sinh lòng săn ý. Thử một lần Haki quan sát có hay không cường hãn. Trốn, công kích, biết trước động tác, phản kháng, phòng ngự, động tác làm liền một mạch, giống như dòng chảy, hồng lang từng con bay ra ngoài, phế tích trở nên càng phế, đá bay múa đầy trời, rơi vào Kuma bên người, ào ào ào chấn động, Kuma từ loại cảm giác này trong đi ra, nắm quả đấm, buông ra, cười nhẹ nhàng. Cuối cùng là đụng phải một cái tốt sự tình. Cũng không tính là uổng phí chuyến này. Cho ngươi đi thử một chút ta Haki quan sát lợi hại. Kuma khiêu khích ánh mắt nhìn về phía hồng. Lang đầu lĩnh, nơi này cường mãnh nhất thú. Hồng lang đầu lĩnh cảm nhận được khiêu khích. Há mồm giống giận, răng nanh trên quấn vòng quanh tanh hôi chất lỏng. Chung quanh hồng lang rối rít lui về phía sau. Sợ hãi không dám về phía trước. Dù là trong máu chảy xuôi chiến đấu khí tức, bọn họ cũng không dám. Hồng lang đầu lĩnh từng bước một đi ra, tựa như bá chủ một dạng, khí chàng nghiền ép chung quanh. Kuma cảm giác bị kích thích, thần sắc hơi hơi thả chính. Nhìn dáng dấp, cái này một lần sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Giống, tới, thật là nhanh, so hồng lang nhanh hơn. Chỉ có thể nhìn được ảo ảnh, đặt chân ở bên trái. Sau một khắc, xuất hiện ở phía sau, vây quanh Kuma xoay tròn, tìm Kuma nhược điểm, một vòng điều tra, vòng thứ hai, hồng lang đầu lĩnh công kích địa phương là Kuma bên trái, phần eo vị trí, mở ra chậu máu răng lớn, cắn lực tổng hợp kinh khủng, Haki quan sát động, Kuma mau né, mặt đất nát bấy, đá cứng rắn không cách nào ngăn trở răng nanh sắc bén. Hùng thủ đập tới, cái đuôi quét tới, đụng cùng một chỗ, hì hì, năng lực động, nhục cầu quả thực phản đạn năng lực một tiếng ầm vang. Hồng lang đầu lĩnh đụng xa xa nơi phế tích, to bằng gian phòng phế tích ầm ầm vỡ vụn, than sập xuống phế tích, bụi đất tung bay, giống giống, còn lại hồng lang hiện tại đầu lĩnh bị đánh bay sau đó. Căm phẫn nhìn chằm chằm Kuma, từng bước ép sát. Kuma không sợ chút nào. Hắn biết rõ những thứ này đều không phải là uy hiếp. Chỉ có một con kia. Hưu, trong bụi đất hồng quang lóe lên. Tựa như đạn đại bác một dạng đánh tới. Kuma giơ tay lên, chuẩn bị chụp đánh tới. Ai biết hồng lang đầu lĩnh đã sớm có chuẩn bị. Cái đuôi tảo động, thân thể vượt qua hùng thủ bàn tay. Bay thẳng đến Kuma thân thể công kích. Tách cai, phanh, phốc, ầm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.